Chương 1233, Luận bàn. Phù hào xuất thế chưa lâu, liền bị quỷ tộc ta dùng đặc biệt thủ pháp kiểm trắc ra có tuyệt cao thiên phú, ký sự đến nay, bên người xoay quanh đều là thiên tài trong thiên tài, nơi nào nghĩ tới, có một ngày nàng muốn dùng chính mình trí kế, giúp người làm thấp như vậy cấp tệ có thế hết lần này tới lần khác người nào đó, bình thường nhìn xem đặc biệt thông minh, vừa gặp phải quân cờ đen trắng, kia đầu chỉnh, có thể đem ngươi gấp đến độ nghị cậy mở nhìn xem bên trong phải là cái gì. Thử dạy vài lần về sau, nàng bất đắc dĩ nhận mệnh, mỗi ngày tìm thời vũ đánh cờ, đem cuộc cờ của nàng gió kỳ lộ biết rõ ràng, quay đầu vụng trộm dạy tên ngu ngốc kia. Kỳ thật đi, ta có khi thật hâm mộ quét rác đạo đồng, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần quan ở, mỗi ngày chỉ cần đem nên kiếm sống làm xong, liền có thể ngốc ăn, cười ngây ngô. Phu hào nếu không phải sớm đáp ứng điều kiện của nàng, nếu không phải khúc trận, Đông Thiệp U 7 người đã bí mật đi biên cảnh cùng Tam Thiên Thành Sở Gia Kỳ đánh qua một khung, lùi không thành hàng, sớm đem người nào đó có bao xa đuổi bao xa. Ngươi này cái gì giọng nói A Lư Duyệt cu nở dê khí, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn bận điệu, làm sao có thời giờ chơi này phá hắc bạch tử ta có thế nói cho ngươi, ngươi nếu là dám để ta thua, về sau mỗi ngày quét rác thời điểm, ta đều đem ngươi chú một lần. Phu hào tức giận đến gan đau. Nàng trêu ai ghẹo ai, muốn bị một cái công đức tu sĩ mỗi ngày chú ngàn một núi cùng âm tôn đều không thể muốn nàng mệnh, nộ nhỡ bị này xú nha đầu rửa chết người miệng có độc, có mấy lời không thể nói lung tung, ngươi biết không nhất là bị thiên đạo chiếu cô công đức tu sĩ, phụ hảo vì mình mạng nhỏ, chỉ có thể lần nữa đè xuống vội vàng sao động, dạy nàng thời vũ như đi nước cờ này, nên như thế nào chắn như thế nào lấp, hắc bạch tử, nói trắng ra là chính là một phương tiểu chiến trận, vây. Đuổi, lấp, đoạn, dẫn, ngươi dở trò tôn không phải từ trước đến nay chạy rất sao coi nó là âm tôn chơi không được sao cái kia có thể giống nhau sao Lư Duyệt trắng nàng một chút, cùng âm tôn chơi, là lấy mạng liều, bất kỳ cái gì một điểm không đúng, mạng nhỏ khả năng liền mất đi, cái này, chính là cái tiêu khiển đồ chơi. Tiêu khiển đồ chơi, để nàng như thế nào đem cái kia mệnh dây cung sụp đổ đứng lên hừ hừ, cái này tiêu khiển đồ chơi, hiện tại đem ngươi làm cho muốn thổ huyết. Đều nhà không ra đi phụ hảo khinh bỉ, ngươi này đầu góc đều là làm sao lớn lên không phải nói, các ngươi đạo môn dạy đệ tử đấu trí chơi binh pháp, ban đầu tiếp xúc đều trên bản cờ sao bởi vì này, nàng thế nhưng là từ nhỏ đã học. Ha ha để ngươi thất vọng, ta 11 hàng năm tu tiên lên giới, mỗi ngày nghĩ là như thế nào dễ linh thạch, thế nào mới có thể tốt hơn còn sống. Lư Duyệt cười, cũng không có thời gian, giống như các ngươi, chơi dạng này cao nhã tiêu khiển. Phu hào đều nghĩ ngã quân cờ, cái gì gọi là ta chơi dạng này cao nhã tiêu khiển liền ngươi khi còn bé mệt mỏi, ta không mệt ta ngươi thử một chút một ngày bị 10 cái sư phụ từng giây từng phút bỏ vào một đống đồ vật đến trong đầu, liền biết kia là tư vị gì. Từng có một lần, nàng là thật ghen tị những cái kia, nhìn qua sống được rất vất vả, trên thực tế, mỗi sự kiện, chỉ cần cố gắng, liền có thể có thu hoạch người. Đưa cờ dô y. Thật tốt đem vừa mới dạy mới bước biến hóa nghị rõ ràng. Nàng thật không thể lại cùng này xú nha đầu nói chuyện, phù hảo muốn bảo trọng thân thể của mình, miễn cho bị nàng tức điên lên. Tam Thiên Thành tu sĩ đang cùng khúc chợt những người kia đánh nhau, nàng tuy rằng ở hậu phương, thế nhưng là thật cảm thấy, không bằng đi thống khoái đánh một trận tốt. Dù là bị Ngô Lộ Lộ trang đến trong trận pháp đâu, chí ít còn có thể đem khí lực phát tiết ra ngoài. Phù hảo không biết, cùng Ngô Lộ Lộ giao đấu chính là nàng sau lưng gọi Tiểu Bạch kiểm chọc cho. Khúc chợt mấy người nghĩ rất tốt, cùng cái này đã danh chấn ma đạo hai nhà đại trận sư chơi phá trận trò chơi, thành công khả năng cơ hồ không đến hai thành. Nhưng Ngô Lộ Lộ tựa hồ có cái muốn mạng sơ hở, nàng phu quân Mộ Thiên Nhan là cái dáng rất tốt, nhưng có Tinh La Châu thứ nhất Mỹ Nam tử danh xương chọc cho cũng không kém, tóc nâu trắng da, một đôi ẩn tình con mắt, cho tới bây giờ đều là chưa từng nói trước lời. Tinh La Châu không biết có bao nhiêu nữ tu thua ở hắn nhàn nhạt cười một cái bên trong. Dạng này hắn, hãm tại nàng trong trận, nàng cu nở dê không nỡ để hắn chật vật đi chỉ cần có thể bị chọc cho tìm tơ y một cơ hội nhỏ nhoi, hừ hừ, nàng cũng chỉ có thể tự nhận không may. Điểm ấy từ bọn họ tự giác không sai, còn gửi thư tín trở về. Vì lẽ đó, 10 bước kỳ lộ biến hóa, Lư Duyệt còn không có làm thông 6 bước, phụ hảo lại xông trở lại. Hỏi ngươi cái vấn đề, Ngô Lộ Lộ có phải hay không thật thích nam sắc lời nói này, Lư Duyệt đều muốn đánh người, nàng rất tốt sư tỷ, làm sao lại là cái thích nam sắc có Mộ Thiên Nhan tâm kia yêu nghiệt khuôn mặt tại, nàng còn cần coi trọng ai đừng chừng ta à, cái kia tiểu bạch kiểm chọc cho, ngươi cũng đã gặp qua, ngươi cảm thấy, hắn đến Ngô Lộ Lộ trong trận, Ngô Lộ Lộ lại bởi vì hắn dáng rất tốt, thủ hạ lưu tình một chút sao? Lưu Duyệt khỏe miệng giật một cái, các ngươi cái gọi là luận bàn, chính là như vậy luận bàn A hắc mặc kệ là dương mưu vẫn là âm mưu, chỉ cần có thể thắng, chính là tốt mưu, ngươi cứ nói đi. Ngô Lộ Lộ có thể hay không xem ở chọc cho dáng rất tốt, buông tay một hai. Ngươi gặp qua ta Mộ sư huynh sao? Lưu Duyệt càng nghĩ càng thấy buồn cười, phải là phu quân của ngươi giải ra một tấm yêu nghiệt mặt, các ngươi cùng một chỗ thời điểm, ngươi bị người khác so sánh phân châu, ngươi cảm thấy, tâm tình của ngươi là dạng gì? Ây phụ hảo biểu lộ xanh mượt bạch bạch đứng lên, nàng cu nở dê có nàng kiêu ngạo được rồi, kia Ngô Lộ Lộ biết rõ dạng này. Như thế nào sẽ còn gả cho Mộ Thiên Nhan? Sai Lưu Duyệt ngừng lại nàng, không phải ta Ngô sư tỷ gả cho Mộ sư huynh, chính xác nói đi, là Màn sư huynh gả cho ta Ngô sư tỷ, hắn là Ngô sư tỷ cha đồ đệ. Nàng cái kia lão cha Lưu Duyệt có chút một lời khó nói hết, lão nhân gia thích dáng dấp tốt hậu bối, tựa hồ tiếc nuối nữ nhi của hắn không có hắn mong muốn xinh đẹp như vậy, cho nên liền muốn theo một phương khác bù mở dưới, sau đó hai người liền ở cùng nhau. Rõ chưa? Phụ hảo cảm thấy, bị một chậu cầu huyết ngâm. Lúc trước Ngô sư thúc cũng không biết là thế nào nghĩ, cho nàng đặt tên Ngô Lộ Lộ, Ngô Lộ Lộ nghe giống như là không đường có thể đi ý tứ. Cho nên, Lộ Lộ tỷ luôn luôn hoài nghi cha nàng ghét bỏ nàng, ghét nhất người khác ngay cả tên mang họ hô nàng. Lư Duyệt cười không thể ức, Mộ sư huynh nếu không phải cùng với nàng cùng nhau lớn lên, về sau lại rất biết nhan sắc đem mặt nạ mang theo, cũng không biết bị nàng vư tờ bao xa. Dáng dấp đẹp mắt, tại cái khác nữ tu nơi đó, khả năng chiếm chút tiện nghi, thế nhưng là tại Ngô Lộ Lộ nơi đó, đạt được chỉ có thể là càng lớn đau khổ. Ha ha, các ngươi Tinh La Châu cái kia thứ nhất Mỹ Nam, có thế tại xuất trận về sau, không rơi xuống cả đời bóng ma tâm lý, ta cảm thấy, hắn nên cảm ơn trời đất. Để khúc chợt mấy cái không nghĩ tới chính là, chọc cho theo trong trận bỏ ra tới thời điểm, liền thừa một cái phá quần cục. Nửa cái mông tử còn lộ ở bên ngoài. Kia hình như bị người trà đạp không nhẹ bộ dạng, bọn họ không biết là cười, vẫn là mặt đen tốt. Cứu cứu ta. Chọc cho cuống họng khàn giọng, hắn thật không phải bọn họ nghĩ như vậy, thế nhưng là, hắn cũng sẽ không giải thích, ở trong trận hắn gặp cái gì. Cả đời này, hắn chỉ nghĩ cuốn Ngô Lộ Lộ đi, cuốn những cái kia huyễn trận sư chọc cho phủ thêm đông thìa ưu cho một bộ pháp y lý hề về sau, đỏ ngầu cả mắt, nơi đó thủy quang đột nhiên tụ. Ván này, các ngươi lại thua. Lạc Tịch Nhi tuy rằng cũng tò mò Ngô Lộ Lộ đến cùng như thế nào đem chọc cho biến thành dạng này, có thế tiên tử hình tượng nàng chú ý cực kỳ, chỉ liếc một cái, liền nhìn về phía tại trong bảy người, xem như tiểu đầu đầu khúc trợn, hậu thiên ván thứ ba, hy vọng mấy thế năng tuyệt địa phản kích một cái. Ha ha, đạo hữu cũng đừng cao hưng quá sớm. Khúc trợn làm sao có thể nhận thua? Sở đạo hữu cùng Ngô đạo bạn, đều là danh chấn tiên giới nhân vật. Hẳn là chúng ta nói, hy vọng tiếp sau đó, các ngươi còn có thể có nhân vật như vậy. Gào to Lạc Tịch Nhi mỉm cười ánh mắt, mất cuối cùng một chút nhiệt độ, vậy liền thử con mắt mà đối đại đi. Tay của nàng đều ngứa, nếu không phải tu vi không ngang nhau, nếu không phải cố lấy đại cục, hậu thiên nàng đều nghĩ chính mình bên trên, không biết hậu thiên, các ngươi vị đạo hữu nào xuất thủ. Tam thiên thành nhân thủ không đủ, có rời núi, có thủ gia, có tại ước chôn tuyệt địa không trở về. Tại biên thành nhân thủ, thực tế không đủ. Vì lẽ đó, lúc mới tới, khúc chợt vì biểu thị phong độ, chủ động nói, bọn họ bên này vì mình, tam thiên thành có thể vì ám. Hậu thiên ta tới. Đông Thiệu U tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, đương nhiên, lạc đạo hưu nếu như tìm không ra người thích hợp, muốn chính mình bên trên, ta cũng có thể phong ấn bộ phận tu vi. Hắn là Ngọc Tiên tu vi, Lạc Tịch Nhi rời Ngọc Tiên còn có đoạn khoảng cách đâu. Ha ha, đa tạ Đông Thiệu ưu đạo hưu hảo ý, bất quá, ta tam thiên thành nhân tài đông đúc, hiện tại còn chưa tới phiên ta xuất thủ. Nương, vốn là, nàng còn muốn cho chút mặt mũi, để bọn hắn ván thứ ba thắng một chút, hiện tại đừng suy nghĩ. Lạc Tịch Nhi trên mặt dù cười, trong mắt lại chiến ý ngút trời, để tránh các vị nói ta khi dễ Đông Thiệu ưu đạo hưu, hiện tại ta liền đem hậu thiên xuất chiến nhân tuyển định ra tới đi. Ai tử điện tông Diệp Mị. Nàng tuy rằng mới phi thăng không mấy năm, thế nhưng là chơi lôi tu sĩ, trời sinh chiếm người tiện nghi, liền không cần Đông Thiệu ưu đạo hữu phong ấn tu vi. Nhìn xem phủi mông một cái rời đi tiên tử, Đông Thiệu U mặt đều bóp méo. Bọn họ luôn luôn tại tính Tam Thiên Thành Ngọc Tiên cấp đối thủ, ngược lại là không nghĩ tới, họ lạc thế mà đem Tử Điện truyền nhân vung ra tới. Phù Hảo lần nữa nhận được tin tức thời điểm, cũng không biết nói cái gì tốt. Rời đi thời điểm, nàng liền nhắc nhở, nhất định phải tại Lạc Tịch Nhi trước mặt chú ý phong độ, có cái tốt ấn tượng, nàng hố đứng lên, sẽ chú ý có chừng mực. Thế nhưng là khúc chợt bảy người hiển nhiên đem nàng, làm gió thoảng bên hai. Hư hư Phụ Hảo một cái quăng lưu duyệt lưu tại nơi này kỳ phổ, không biết là khí nhiều vẫn là khoái ý nhiều bảy tên hỗn đản, bình thường liền đủ loại chọc nàng, hình như cùng bọn hắn cùng một chỗ xếp hạng, nhiều vũ nhục bọn họ giống. Hiện tại để bọn hắn nếm thử đắc tội Lạc Tịch Nhi hạ tràng, miễn cho từng cái, lao cho là nàng là cái lao hổ. Lần nữa tìm thời vũ đánh cờ thời điểm, Phụ Hảo đến cùng quan tâm sẽ bị loạn, hướng nàng nghe ngóng, Lạc Tịch Nhi từ nhỏ đến lớn, có hay không cái gì kinh ngạc chuyện. Kinh ngạc thời vũ cười, Phụ Hảo, ngươi có thế tùy tiện ăn người nào xẹp sao? Phụ Hảo lông mày nhăn nhăn, nàng tự nhiên là không thể, đứng tại nàng trên vị trí này, phải là tùy tiện người nào đều có thể cho nàng khí bị, sớm đã bị người đạp xuống đi, sao có thể ngồi ở chỗ này không thể. Đúng a ngươi không thể, Lạc Tịch Nhi đương nhiên cũng không thể. Thời vũ cờ dưới được kỳ thật không tốt, bình thường muốn cùng Mai Chi chơi một ván, cũng không biết yêu cầu rất nhiều lần, hiện tại khó được có cái lợi hại đến bồi dưới, phi thường chân quý. Có thể để các ngươi kinh ngạc chuyện, đều là các ngươi chính mình tự nguyện, nếu không ai dám a dù là nàng ngốc đồ đệ hạ du, không biết thời điểm, khả năng ăn chút thiệt thòi, nhưng nàng luôn có kịp phản ứng thời điểm, ai thực có can đảm coi nàng là đồ đần đuồng nghịch, kia tuyệt đối sẽ có một phiếu sư huynh đệ, để người ta ra đập. Quản nghi vì cái gì vừa mới tiến tông môn thời điểm đùa nghịch không ra không phải liền là Tô Đạm Thủy giận nàng coi Hạ Du là đồ đần, mang theo Phương Thành tự mấy cái, đem quản gia mở tại Tiêu Giao phường thị cửa hàng kém chút đập sao có thể để cho Lạc Tịch Nhi ăn phải cái lô vốn, không dám tìm chẳng tử, toàn bộ Tam Thiên Thành, chỉ có Cốc Lệnh Tắc cùng Lưu Duyệt có thể làm được. Mai Chi Sư tỷ nói, Phu Hảo mỗi ngày tìm đến nàng đánh cờ, có thể là Lưu Duyệt để nàng hỗ trợ bộ kỳ lộ, phải chú ý chút. Thời vũ âm thầm quan sát hai ngày, ngược lại là vụng trộm cười. Nàng trước kia còn sầu cho Lưu Duyệt nhường thời điểm quá rõ ràng, sẽ để cho Mai Chi Sư tỉ mắng. Hiện tại tốt rồi, có thể đem cuộc cờ của nàng đường thăm dò rõ ràng, nàng vận chuyển đứng lên liền không một điểm gánh chịu. Quét rác lau bụi loại sự tình này, thật ném cho Lưu Duyệt làm, không cần nửa tháng, nhất định gà bay chó chạy, chỉ cần là Tiêu Giao người, ai cũng trốn không thoát. Thời vũ cảm thấy, có ít người tính tình là trời sinh, lúc trước bọn họ bởi vì Tiêu Giao môn hưng suy không dám quá mài nàng, hiện tại tự nhiên cũng không thể ghét bỏ. Các nàng ba là đồng niên, tự nhỏ giao tình liền không tầm thường. Giao tình không tầm thường, thế nhân đều biết, bằng không, ban đầu ở Bách Linh chiến trường, Lưu Duyệt cũng sẽ không vì Lạc Tịch Nhi, cứ như vậy đưa ra một hạt hồn đan. Lấy tự tim so với nàng tim, ngươi liền biết, để Lạc Tịch Nhi kinh ngạc có nhiều khó. Thời vũ nhìn chằm chằm bàn cờ, lại tiếp theo tử, khúc chợt mấy vị đạo hữu, ta cu nở dê thấy, bọn họ nếu như thật dễ nói chuyện, Lạc Tịch Nhi không phải cái không rõ ràng nặng nhẹ, nên cho mặt mũi, nàng nhất định sẽ cho, nhưng nếu như đem nàng làm phát bực, ngươi tin hay không, nàng có thể để cho Sở Gia Kỳ cùng Ngô Lộ Lộ, đón thêm phía dưới luận bàn. A Phụ Hảo kém chút nhảy dựng lên. Cũng không phải, bọn họ nói thời điểm. Khẳng định không nói một người chỉ có thể chơi một trận. Lạc Tịch Nhi nếu là thật sự làm như vậy, ai cũng không có cách. Ta biết ngươi bận điệu, quay đầu lại xuống cũng giống như vậy. Thời vũ đợi nửa ngày, không đợi được nàng hạ cờ, ngẩng đầu về sau, vô cùng khéo hiểu lòng người. Phu Hảo bận điệu hãy náy chắp tay, vội vàng mà đi. Cái gì để Sở Gia Kỳ cùng Ngô Lộ Lộ lại đến trận đây không phải là vô lại sao? Minh Lâm Thành Thiên Âm chúc trước, khúc chợt mặt đen. Lạc Tịch Nhi không đến nỗi như thế không phẩm đi vị kia tiên tử không cười không nói lời nào, tuy rằng có đôi khi, cười đến rất làm người ta sợ hãi, thế nhưng là rõ ràng so với Phụ Hảo lâu dài sụ mặt tốt hơn nhiều. Hừ hừ không phẩm các ngươi liền có phẩm Phụ Hảo đều muốn bị bọn họ có chút tức giận, biên cảnh trên chiến trường, Tam Thiên Thành Quốc Lệnh Tắc ở đây sao, Lưu Duyệt ở đây sao, Quỷ Tính Thượng Quan Tô ở đây sao, Tô Đạm Thủy ở đây sao, cái này đến cái khác ở đây sao, để khúc chợt bảy người không phản bắt được. Bọn họ bảy người tề xuất, mà Tam Thiên Thành xông ra danh hiệu, lại đa số không tại, nói thật lên, hình như các ngươi không cùng Lư Duyệt tiếp xúc qua, những ngày gần đây, ta lại cùng với nàng ngày ngày đối lập nhau. Phù Hảo thần sắc trịnh trọng, thật dễ nói chuyện không có việc gì, dám cùng với nàng đùa nghịch tâm kế, sĩ diện tử, nàng tuyệt đối sẽ không muốn lớp vải lót mặt mũi, nghĩ hết biện pháp để ngươi chịu không nổi. Cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, Lạc Tịch Nhi ta tuy chỉ tiếp xúc một lần, có thế các nàng tuyệt đối là cùng một loại người. Người ta thật muốn làm như vậy, các ngươi thua nữa, ta Tinh La Châu mặt, coi như mất hết.